Chương 349, nàng không phải người bình thường. Sáng sớm, trời mờ sáng, tòa thành bên ngoài. Bên ngoài lạnh lẽo, đều trở về đi. Lưu Phong đối An Lị, Vi Á các nàng hô, xem trong nhà, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. An Lị màu nâu con ngươi lấp lóe hơi nước, trọng trọng gật đầu, thanh âm có chu tờ nghẹn ngào hô, sẽ, chúng ta chờ ngươi trở về. Nàng cho tới bây giờ đến tòa thành mấy tháng, vẫn luôn cùng Mina, Ni Khả cùng Lưu Phong cùng một chỗ. Hiện tại ba cái quen thuộc nhất người lại là muốn rời khỏi nhiều ngày như vậy, nàng nhiều ít vẫn là không quen, cảm thấy phi thường thất lạc, phảng phất có chuẩn bị người vứt bỏ hảo giác. Ngoan, không khóc. Lưu Phong nết nết miệng, mò xuống hồ nhĩ nương đầu, trấn an nói, tạm thời tách ra, là vì lần sau càng thật nặng hơn gặp nha. Ta biết chỉ là An Lị mím môi, nước mắt cuối cùng nhịn không được, túi đầu nước nở nói, ta chính là có chu tờ không nỡ, không nỡ Ni Khả nấu cơm đồ ăn, không nỡ thiếu gia, không nỡ mét không, mỉn nạ ta bỏ được. A mỉn nạ con mắt màu xanh lam hơi trừng, nàng vừa còn có chút cảm động, bây giờ bị An Lị lời nói cho quét sạch sành xanh. Hô, An Lị, ngươi thế mà bỏ được ta ngươi cái này tiểu hồ nữ, thiệt thòi ta còn không nỡ bỏ ngươi. Hừ, ngươi đi mới tốt, không phải luôn tức giận ta. An Lị ngạo kiều xoay người sang chỗ khác, lau sạch lấy nước mắt. Thực sự là mìn nạ nhìn thấy An Lị cái dạng này, con mắt màu xanh lam 117 cu nở dê nổi lên điểm điểm hơi nước, cất bước đi vào An Lị bên người, ôm hổ nhĩ nương, tại bên thai nàng nói thầm bắt đầu, trở về, ngươi liền có thể cùng thiếu gia bế, ngậm miệng An Lị đuôi cáo ba sù lông, tránh ra khỏi miêu nhĩ nương cánh tay, nhảy lên xa 2 mét. Đỏ lên mặt hét lên, mìn nạ, người ta cái gì mìn nạ cười giả dối, cái đuôi mèo vùng qua vùng lại, một bộ ngươi muốn nói cái gì bộ dáng, ngươi cái sắp mèo. An Lị đỏ mặt hô, quay thân phát chân liền hướng trong thành bảo chạy tới, trong lòng thất lạc lại là quét sạch sành xanh, chỉ còn lại xấu hổ chi sắc. Hồ Nhĩ Nương vừa rào bước tiến lên tòa thành cửa lớn, liền thấy phở gì đứng tại chỗ bóng tối. Chính lãnh đạm nhìn qua ngoài cửa lớn, cái này khiến nàng sững sờ. Ngươi có thể ra ngoài đưa thiếu gia. An Lị ôn nhu nói, hắn nhìn thấy ngươi sẽ rất cao hứng. Phờ gì quay đầu liếc liếc mắt hổ nhĩ nương khỏe mắt nước mắt, quay người hướng tòa thành hậu viện đi đến. Ây hổ nhĩ nương ngốc dưới, vội vàng xóa đi khỏe mắt nước mắt, đuổi theo hồ, kia là báo cát tuổi. Ta mới không có rơi lệ ta cu nở dê rất không nợ. A Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, phong bế thiếu nữ thế mà không ra tiện hán, đưa ánh mắt theo tòa thành cửa lớn thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía Vi Á các nàng. Đại nhân, phải chú ý an toàn. Vi Á miễn cưỡng cười nói, hai tay lại là níu lấy lô thai thỏ, nàng không biết vì cái gì tâm tình có chu tờ thất lạc, ngày hôm qua còn không có loại tình huống này đâu. Sẽ, trường học liền vất vả ngươi. Lưu Phong gật đầu, ôn nhu nói. Đây là ta chức trách đâu. Vi Á hai mắt hơi gấp no y vậy ta cứ yên tâm. Lưu Phong miệng hơi cười, nghiêng người nhìn qua lang nhĩ nương, chân thành nói, ạ về gì, tòa thành mọi người an toàn liền giao cho ngươi. Tòa thành an toàn chỉ dựa vào ạ về gì khẳng định là không được. Lưu Phong đã điều đến đội một lão binh đóng giữ tòa thành bốn phía. Hắn nói tới vấn đề an toàn, trên thực tế chính là thú nhĩ nương nhóm theo bên mình an toàn, cái này phải dùng đến ạ về gì. Đại nhân, tòa thành an toàn yên tâm giao cho ta đi. Ạ về gì mặc trên người khôi giáp, phía sau lưng treo đại kiếm, nghiêm túc nói, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Nàng tối hôm qua liền đi tìm Ni Khả muốn tới bộ này khôi giáp cùng đại kiếm, tại Lưu Phong không tại Tây Dương thành thời gian. Nàng quyết định đều muốn mặc khôi giáp giới nghiêm. Người an toàn cũng muốn chú ý. Lưu Phong nói khẽ. À ạ về gì lô mạng dưới, theo sau kịp phản ứng, có chút điểm nhăn nhó xoay người sang chỗ khác, nghĩ thầm, đại nhân tại sao muốn nói dạng này kỳ quái lời nói, nàng làm sao lại xảy ra chuyện. Thiếu gia muốn xuất phát. Ni Khả theo toa xe cửa sổ đưa đầu hô, ánh mắt của nàng có chu tờ hồng nhuận. Xem ra chô nở ở tòa xe không ít khóc. Được. Lưu Phong cũng không quay đầu lại, đưa tay quay quay Đế Ti bả vai, quay thân hướng xe ngựa đi đến, tiếng cười khẽ âm truyền đến, "Đế Ti, xem trong nhà, người nào nháo sự liền gõ hắn." A Đế Ti lô mạng dưới, nhìn qua Lưu Phong lên xe ngựa, lúc này mới kịp phản ứng thiếu ra, nhớ kỹ mang ăn ngon trở về. Đế Ti hai tay chống nạnh, con mắt màu tím lấp loài dưới, nhét miệng, la lớn, "Ta muốn 10 người phần." "Đại nhân, ta cũng muốn ăn." Tô Meo đệm lên trần, vây tay, kích manh hồ, ta muốn tốt nhiều, thật nhiều ăn. Hì hì ha ha ha, đám người bị Tô Meo cùng Ngưu Giác Nương phát biểu trò cười, nàng mãi mãi cũng nhớ ăn, phảng phất có ăn liền sẽ không có bi thương. "Được, không có vấn đề, 100 phần đều cho các ngươi mang." Lưu Phong đầu theo cửa xe ngựa hộ đưa đầu, đối Ngưu Giác Nương nghiêm túc dặn dò, "Không cho phép ăn người khác cho ngươi đồ ăn." Nha Đế Ti đáp, bực bội gãi gãi đầu, đối với thiếu gia rời đi, tâm tình không biết vì cái gì không hiểu khó chịu. Đạp đạp đạp, xe ngựa bị tân khắc xua đuổi lấy hướng BNKNG mà đi. Lần này chiến lang tiểu đội 7 người theo đội xuất phát, lưu lại một người huấn luyện tân binh. Giống như vật tư cái gì, trời còn chưa sáng liền đã an bài mang lên thuyền. Lưu Phong bọn hắn là trễ nhất xuất phát, giống như Lý Nạ trời còn chưa sáng liền đã tại BNKNG nhìn chằm chằm hàng hóa. Đương nhiên, Cát Đờ Dìn cũng không có sớm như vậy, nàng lúc này ở tiệm đi giả cổng cùng lễ lì giả tạm biệt. "Cát Đờ Dìn, về Vương Đô về sau, nhớ kỹ viết thư cho ta." Lễ lì giả dặn dò, "Không vượt qua nổi, liền viết thư cho ta, ta sẽ đi đón ngươi." "Được." Cát Đờ Dìn miễn cưỡng cười một tiếng, đưa tay lôi kéo Hế Lý Dạ tay, nói khẽ, "Ngươi mới là phải chú ý, chớ bại lộ thân phận." "Yên tâm đi, bại lộ thân phận, ta liền đi Vương Đô tìm ngươi, để các ngươi nuôi ta." Hế Lý Dạ trêu chọc nói, "Nuôi ngươi, ta là không có vấn đề nha." Cát Đờ Dìn cười nói, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa truyền đến, để cho hai người quay đầu nhìn lại. "Thanh chủ đại nhân đến, ngươi mau đi đi." Hệ lì giả nhết miệng, thúc giục nói, "Đừng để người các loại lâu." Cắt Đờ Dìn vẻ mặt đau khổ, đưa tay không bỏ ôm một cái Hệ lì giả, một hồi lâu mới buông tay ra. Đi, Cắt Đờ Dìn cắn hạ miệng n môi, vội vàng hướng xe ngựa bước nhanh tới, nàng sợ lại ở lại xuống dưới sẽ khóc lên. Vương Đô, Tây Dương thành giữa hai bên xa, nếu như là người bình thường, nói tạm biệt sợ sẽ là vĩnh biệt, may mắn. Nàng không phải người bình thường.